người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, trong phòng đèn ngoài phòng Phong. Có thể lý giải, bên trên một giây cũng còn tại chất vấn mình. Một giây sau liền tiêu tan. Hiểu, liền xem như diễn kịch cũng diễn nguyên bộ được hay không? Cho là mình là ngớ ngẩn a. Iwichi mặt lạnh lấy khóe mắt có chút nhảy lên. Nhẫn nại đã nhanh muốn đạt đến cực hạn. Onoki cái này tiểu lão đầu hoàn toàn coi mình là ngớ ngẩn đồng dạng lừa gạt. Khinh người quá đáng. Senju tiểu tử. Lý giải quy lý giải nhưng là nam nhân liền muốn dám làm dám chịu. Vừa rồi chúng ta thôn ninja đều nhìn thấy. Người đối lão phu tôn nữ. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Onoki một bức người phải chịu trách nhiệm dáng vẻ nhìn xem Iwichi. Iwichi trầm mặc mấy giây mới mở miệng nói xong, ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Onoki còn có thể muốn cái gì? Ngươi muốn cùng lão phu tôn nữ định ra hôn ước. Nghe nói như thế Iwichi minh bạch. Lão đầu này không phải là muốn dùng chuyện này uy hiếp mình. Từ đó để cho mình giao ra cái gì nhẫn thuật. Hoặc là để Konoha cho bao nhiêu tiền. Là vì thông gia. Chỉ là vì chuyện đơn giản như vậy. Cái này tiểu lão đầu thế mà làm một màn như thế. Đem cháu gái của mình đóng gói tốt đưa đến trong phòng của người khác. Dạng này ra ra thật đúng là tốt. Vì một cái hôn ước. Không đối chuẩn xác mà nói có phải là vì thôn lợi ích. Lão nhân này thế mà làm ra chuyện như vậy. Bất quá hôn ước lời nói. Không quan trọng có cái hôn ước như vậy Iwagakure nhưng thì tương đương với cột vào mình trên chiến. Sa, Hokage, người sẽ tất nhiên đồng ý a. Gặp Iwichi chậm chạp không có phản ứng. Onoki có chút nóng nảy. Tiểu quỷ này thật chết không nhận lời nói làm sao bây giờ. Cháu gái của hắn Kurosuchi thanh danh coi như hủy. Đang tại Onoki nội tâm đau khổ thời điểm. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Ta là Hokage, ta làm sự tình tự nhiên sẽ nhận. Nghe được câu này Onoki lập tức yên tâm. Trong lòng cuồng hỉ không ngừng. Bận rộn một đêm, dày vò lâu như vậy. Còn ăn nhiều như vậy ớt. Ra một thân mồ hôi hiện tại còn cảm giác sền sệt. Hắn cũng muốn trở về dội cái nước sau đó liền có thể mỹ mỹ đi ngủ. Tốt, bất quá ngươi muốn viết cho khế ước cho ta. Onoki đây là lo lắng Iwichi quỵt nợ. Iwichi đưa tay mộc độn trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay dọc theo đi. Kéo ra một bên đầu giường cái khác ngăn kéo. Xuất ra một quyển giấy trắng quyển trục. Cắn nát ngón trỏ trực tiếp dùng ngón tay viết xuống một điểm hôn ước sách. Tiện tay ném cho Onoki, hiện tại có thể a. Onoki sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua hôn ước sách. Đột nhiên trông thấy Iwichi ngón tay đang nhanh chóng khép lại. Tự lành, chấm ngoặc kép, khó trách tên tiểu quỷ này lúc kia. Một điểm thương đều không có. Chấm ngoặc kép, hiện tại Onoki đột nhiên hồi tưởng lại ban ngày cái kia kinh khủng bạo tạc qua đi. Iwichi bình yên vô sự trạng thái hiển nhiên không phải hắn chặn lại bạo tạc. Mà là bởi vì cái này biến thái tự lành năng lực. Ngoài ý muốn lại phát hiện một cái để cho người ta cảm thấy rung động năng lực. Onoki cảm giác quyết định của mình quá chính xác. Khai phát ra cách cây Tota. Tay cầm mộc độn. Còn có được biến thái tự lành năng lực Iwichi. Dạng này người xác thực đáng giá sớm đầu tư. Nếu là đợi thêm 2 năm muốn định cái gì hôn ước vậy nhưng liền không khả năng. Quả nhiên không hổ là Hokage. Senju tiểu tử lão phu không có nhìn lầm ngươi. Như vậy lão phu liền đem đen, chấm ngoặc kép, thời điểm không còn sớm. Tsuchikage đại nhân cũng sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Onoki ngây ra một lúc đây là tự nhiên. Bất quá lão phu muốn đem Kurosuchi nàng, chấm ngoặc kép, chuyện của chúng ta cũng không cần Tsuchikage đại nhân lo lắng. Loại sự tình này cũng không cần Tsuchikage đại nhân dạy a. Ấy, Onoki mặt mo đỏ ửng. Loại sự tình này còn dạy cái giám a. Lão phu là muốn mang Kurosuchi nàng. Chấm ngoặc kép, tốt Tsuchikage đại nhân liền đi về trước a. Ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Iwichi híp mắt cười, Tsuchikage đại nhân hẳn là có thể lý giải a. Người tuổi trẻ xúc động. Xúc động, tiểu quỷ này thật chẳng lẽ nghĩ. Onoki sắc mặt có chút khó coi, cái kia. Cái, giải là có thể lý giải. Bất quá Kurosuchi tại, chấm ngoặc kép, trên thân còn quấn băng vải. Vết thương không cẩn thận liền sẽ vỡ ra. Ta sẽ rất cẩn thận. Tsuchikage đại nhân không cần lo lắng. Lại nói ta thế nhưng là tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật. Tuyệt đối sẽ không làm bị thương Kurosuchi. Hô, thừa dịp Onoki không biết nên nói cái gì thời điểm. Iwichi đem hắn đẩy đi ra. Trở tay đóng cửa lại. Mặc dù thông ra Iwichi không cảm thấy là cái hỏng lựa chọn. Nhưng bị Onoki dùng loại thủ đoạn này hí muốn. Iwichi thế nhưng là sẽ không như vậy mà đơn giản coi như xong. Ngoài cửa Onoki tay nắm lấy Iwichi viết hôn ước sách. Cả người hoàn toàn như là người gỗ đồng dạng định trụ. Xong đời. Chấm ngoặc kép. Kurosuchi bị lưu tại Iwichi trong phòng. Tỉnh táo. Phải nghĩ biện pháp đem Kurosuchi lấy ra. Nhưng lời nói là chính hắn nói. Cái gì có thể lý giải loại hình. Hiện tại lại muốn cứu Kurosuchi đi ra. Cái này chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Onoki ở ngoài cửa phiền muộn hồi lâu. Tiểu tử kia hẳn là sẽ không to gan như vậy. Thật đối Kurosuchi làm cái gì a? Hắn mới 12 tuổi a. Được sao? Giống như 12 tuổi cũng có thể. Lắc đầu trọng điểm không phải có được hay không vấn đề. Mà là cái tiểu tử thúi kia có thể hay không đối Kurosuchi làm cái gì. Không được hoàn toàn không có cách nào yên tâm. Nhưng ngạnh xông đi vào cũng không được. Onoki trái lo phải nghĩ. Vội vàng đi vào ngoài phòng. Tìm một cái vị trí thích hợp. Hướng phía Iwichi gian phòng cửa sổ nhìn lại. Iwichi đã kéo lên màn cửa. Bất quá đèn trong phòng vẫn sáng. Onoki nhìn chòng chọc vào trong phòng đạo hắc ảnh kia. Ở giữa đánh giá một cái bóng đi vào Kurosuchi trước mặt. Giải khai nàng áo ngủ. Nhìn thấy động tác này. Onoki hai mắt xích hồng, hảo tiểu tử. Người thế mà thật dám đối lão phu tôn nữ. Ra tay, chấm ngoặc kép. Về sau lại nhìn xem Iwichi duỗi ra cặp kia tội ác hai tay. Onoki trên người chakra ba động đang tại bộc phát. Nhưng mà trên thực tế, Iwichi chỉ là tại đơn thuần xem xét Kurosuchi vết thương trên người. Iwagakure chữa bệnh ninja trị liệu thủ đoạn. So với Konoha tới nói có chút khác biệt. Xử lý vết thương phương thức quá đơn giản. Dạng này xử lý phương pháp. Về sau có lẽ sẽ lưu lại một chút vết sẹo. Iwichi dùng xương cốt chế tạo ra dao giải phẫu. Bắt đầu tự mình cho Kurosuchi làm một cái đơn giản giải phẫu. Mà Iwichi cái bóng tại Onoki trong mắt lại trở thành một loại khác phong cách vẽ. Iwichi cái này phát dồ tiểu tử. Thế mà ngay cả hắn thụ thương hôn mê tôn nữ đều không buông tha. Quả thực là cầm thú. Nhưng bất kể như thế nào. Hiện tại xuất thủ tựa hồ đã muộn nhà máy. Gạo sống đều gạo nấu thành cơm. Onoki góc 45 độ ngưỡng vọng bầu trời. Kurosuchi, chấm ngoặc kép, ra ra có lỗi với ngươi. Chấm ngoặc kép, bận rộn mấy cái giờ đồng hồ. Lần thứ nhất cho người khác làm giải phẫu Iwichi mệt quá sức. Từ Sunet trên thân học được y thuật. Cái này còn là lần đầu tiên dùng tới. Mà Iwichi rất mệt mỏi. Bên ngoài thổi gió lạnh trong lòng thật lạnh thật lạnh. Onoki mệt mỏi hơn. Tiểu quỷ này tuyệt đối là cái đồ biến thái. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.